cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 565, chưa mưa trước vấn vương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người đánh nghiện Trác Văn Dương tiếp tục giơ quả đấm không tha, trong tiệm bảo vệ nhân viên chạy đến chống chọi hai tay Trác Văn Dương. Vinh đại thiếu, già không có sao chứ? Không có việc gì mới là lạ, bị Trác Văn Dương đánh xuống nhiều như vậy, không có trực tiếp té xỉu tính anh lợi. Hải, Vinh Ninh ngồi thẳng thân thể, lau khóe miệng một chút chảy xuống. Vết máu tư liệu của anh mặc dù không có nói Trác Văn Dương biết cái gì. Thủ đoạn đánh nhau, bất quá ở rượu cồn cùng với tức giận thúc giục làm. Cho ra tay, Trác Văn Dương quả đấm cũng là có mạnh mẽ làm cho anh nếm. Nhiều nhức đầu, thả tôi ra, Trác Văn Dương ở hai người viên hạ, tới lui hai tay, khuôn mặt đã hoàn toàn hồng thấu. Thả tôi ra, lão tử, muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Nhìn, ngay cả thô tục cũng đã nói ra, Vinh Ninh cười tủm tỉm khuôn mặt hướng về bọn họ dùng tay ra. Hiểu, nghe lời của anh ta, buông anh ta ra, cho dù Trác Văn Dương quả đấm dù thế nào lợi hại, muốn đánh anh đến còn sớm mấy trăm năm đâu. Thả, nhưng mà Vinh đại thiếu gia, tôi nói buông anh ta ra chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Vinh Ninh tối, đáng ghét đem một câu nói nhiều lần, Vinh Ninh liễm hạ mí mắt thanh âm trầm giọng nói. Cũng là các anh muốn tôi đem nơi đây phá hủy, một lần nữa lại đắp một cái nhà vệ sinh công cộng của tập đoàn đấy. Không, vâng, hai người rối rít để cánh tay Trác Văn Dương xuống, đứng thẳng tắp. Vinh đại thiếu gia, Vinh Ninh lôi kéo trên cổ mang theo cà vạt lảo đảo đứng lên, Trác Văn Dương. Thân hình lảo đảo lắc lắc trước mắt cũng ngừng lại mơ hồ, nhưng cũng có thể chứng kiến mục tiêu nhân vật của mình. Vinh Ninh, tiểu, tử thúi, lão tử muốn đánh anh đến tàn phế. Trác Văn Dương giơ quả đấm, lần nữa đánh tới, Vinh Ninh trầm giọng nói. Cút cho ta, chấm, sau đó bắt lấy cổ áo Trác Văn Dương, té ngã đến trên ghế sofa, hung hăng ở Trác Văn Dương trên mặt vung một quyền, này quả đấm nhưng hắn là có ngũ phân khí. Lực Trác Văn Dương lại cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung. Anh dám, đánh tôi, vì cái gì không dám đán anh ngươi? Vinh Ninh ngăn, chặn anh, đột nhiên nở nụ cười. Anh cái này không dám thừa nhận chính, mình nội tâm tiểu quỷ nhát gan. Nói sau, anh đánh cái kia sao nhiều quả đấm, anh đánh anh ta một quyền tính tiện nghi anh, nếu là đổi thành người khác, anh sớm liền trực tiếp đem cánh tay của anh ta vặn gãy. Nha, dù sao cũng là tương lai vô cùng xác định cậu em vợ, anh cần phải dừng lực đạo của mình. Ai là tiểu quỷ nhát gan, anh cái này, lạm lan dao nát đến tận xương muối dưa chuột, Trác Văn Dương cũng, không chút nào yếu thế vung quyền tướng hướng, như thế nào, em trai nhỏ quả đấm mềm yếu tựa như là qua đêm đậu hũ sao? Tôi xem quả đấm của anh cùng giọng điệu của anh đồng dạng thối tha đến độ sa trùng dương đậu hũ thúi. Hai người anh một câu tôi một tiếng, quả đấm cũng đồng dạng đuổi lời nói, ai cũng không chịu nhường cho ai, kinh dứt khoát nằm sấp ở trên ghế sofa. Xem cũng bất chấp mặt mũi của mình sẽ bị Vinh Ninh chứng kiến, dù sao. Chứng kiến cảnh tượng như vậy chơi rất vui vẻ. Cách chương.